Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Ám Lưu, Thiên Khung, Thương Khung Giới, Thanh Khư thân hình lần thứ hai xuất hiện ở Tạo Sách Điện ở ngoài. Nha, Bạch Khư Sư Huynh, Tạo Sách Điện bên trong, Ngọc Linh đang một vị nam tử trung niên dẫn dắt đi thay một khác người tu luyện đăng ký tư liệu. Nhìn thấy Thanh Khư đến, cùng hắn nói một câu, sư huynh chờ một chút, người trước bận bịu. Thanh Khư gật gật đầu, đứng qua một bên. Ồ, người chính là Bạch Khư, vào lúc này mang theo một người tu luyện đến đây gia nhập Thiên Khung. Người đàn ông trung niên xoay người, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, tựa hồ muốn xem ra hắn trên người đến tột cùng có gì huyền diệu. Chính là, không biết vị nghị trưởng này xưng hô như thế nào. Thanh Khư ánh mắt nhìn lướt qua nam tử y phục trên người ký hiệu, chắp tay trả lời. Ta là Tam Diệu, Tam Diệu Thượng Nhân. Thanh Khư hơi run run, ngay sau đó lần thứ hai thi lễ một cái. Xin chào Tam Diệu Thượng Nhân. Thiên Khung ngoại trừ chấp kiếm giả ở ngoài, còn có thập đại thành viên trọng yếu, Tàng Chân Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, ba người thuộc về Thiên Khung bốn đại người sáng lập một trong. Còn một vị khác thì lại ngã xuống nhiều năm, trừ cái này ba người ở ngoài, còn dư lại nhưng là Tam Diệu Thượng Nhân, Tử Tiêu Chân Nhân đám người chờ. Bất quá Tử Tiêu Chân Nhân tuy rằng thuộc về thập đại thành viên trọng yếu một trong, nhưng thân phận địa vị so với Tam Diệu Thượng Nhân đến nhưng phải kém hơn một bậc. Ở Thiên Khung, thậm chí ở toàn bộ thiên hoang thế giới trong đó, có thể được tôn xưng là thượng nhân thường thường là chỉ cái kia chút tu luyện tới thánh giả cảnh đỉnh cao trở lên tồn tại. Cái này cũng là pháp thiên tượng địa cảnh cùng thần thông cảnh này hai cái cùng thuộc về ở đại năng giả xưng hô chính giữa khác nhau. Đặc biệt là vị này Tam Diệu Thượng Nhân ngoại trừ là Thiên Khung thập đại thành viên trọng yếu một trong ở ngoài, càng là thiên hoang thế giới nhất điện, Tam Tông, sáu giáo, cửu môn bên trong thuộc về Tam Tông một trong sáu thánh tông thái thượng trưởng lão. Thức tỉnh sáu thần thánh một trong đằng xà huyết mạch, đồng thời thuận lợi ngưng tụ ra đằng xà thánh thể. Dù cho hiện tại pháp thiên tượng địa cảnh giới đều có thể ngưng luyện ra 4/10 trở lên đằng xà thân thể, Tàng Chân Thượng Nhân cùng Trúc Chiếu Thượng Nhân đều rất yêu quý ngươi. Hy vọng ngươi không muốn để cho bọn họ thất vọng. Tam Diệu Thượng Nhân quay về Thanh Khư nhàn nhạt, gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Rất nhanh, Ngọc Linh đã hoàn thành đối với vị kia người tu luyện đăng ký. Chuyện sau, Tam Diệu Thượng Nhân cũng là mang theo vị kia người tu luyện trực tiếp ly khai. Hô, Tam Diệu Thượng Nhân cũng không có Tàng Chân Thượng Nhân dễ nói chuyện như vậy. Ngọc Linh thở ra, một hơi nói, vừa nãy một vị kia, nhìn khí thế chỉ sợ không chỉ luyện cương cảnh đơn giản như vậy a. Hắn không phải luyện cương cảnh, mà là một vị tu thành bất hủ kim đan có thể trường sinh cửu thị đại nhân vật. Bất hủ kim đan, Thanh Khư hơi run run. Ta nhớ được Thiên Khung trong đó nhận người chỉ cho đòi luyện cương cảnh trở xuống hoặc là đại năng giả trở lên cường giả mới là. Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta Thiên Khung một vị đại nhân nào đó vật có quan hệ? Không phải, 3 tháng trước chúng ta Thiên Khung đã phóng khoán chiêu thu thành viên tiêu chuẩn. Hiện tại, tu thành bất hủ kim đan cường giả đồng dạng có thể gia nhập chúng ta trong vòm trời. Mở rộng, chiêu thu thành viên tiêu chuẩn. Thanh Khư sáng mắt lên. Thiên Khung muốn trắng trợn nhận người rồi sao? Thiên Khung trong đó có Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân hai vị này vô địch cự đầu tọa chấn. Đi xuống. Còn có 6 đại ngưng tụ pháp thiên tượng địa đỉnh cao nhân vật. Liền cao tầng thực lực mà nói, ở 10 đại hỗn độn trong tổ chức đều là xếp hạng bên trong du. Sở dĩ thanh thế không cách nào cùng cái khác hỗn độn tổ chức so với, cũng là bởi vì nhân số quá ít. Toàn bộ Thiên Khung có người nói tính cả cái kia chút thành viên vòng ngoài, số lượng đều chẳng qua hơn 3.000 chúng. Này đối với cái kia chút ít nhất đều ở đây 10.000 chi chúng cái khác 9 đại hỗn độn tổ chức đến. Chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm. Nếu như Thiên Khung thật sự có thể mau thả tiêu chuẩn của mình, trắng trợn nhận người, thiên khung ở thời gian cực ngắn bên trong sông lên bên trong du. Thậm chí còn tới gần thượng du, vị trí đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Bởi vì, Trúc Chiếu Thượng Nhân, một vị bản thân đã nằm ở thần thánh cảnh giới, đồng thời đem thần thánh thuật, khôi phục đặc tính đều tăng lên đến 10 cấp tột cùng nhân vật vô địch. Dựa vào này hai đại đặc tính, sức chiến đấu của hắn mạnh, căn bản không có thể sử dụng đối xử phổ thông thần thánh cảnh cường giả ánh mắt tới đối xử. Cái này cũng là hắn có thể được xưng là thiên khung cường giả số 1. Tương tự cũng là thiên hoang một trong 10 đại cường giả nguyên nhân. Đúng, đoạn thời gian gần đây bên trong chúng ta thiên khung cho đòi hơn 100 cái thành viên đây. Từng cái đều là tu thành bất hủ kim đan cường giả. Làm sao này 3 tháng bên trong chúng ta thiên khung cao tầng đột nhiên liền làm ra quyết định này. Ta cũng không biết, thật giống cùng Xanh Thiên Minh có quan hệ. Xanh Thiên Minh, Thanh Khư cẩn thận hồi ức một hồi. Rất nhanh hiểu rõ cái thế lực này. Đây là một cái cùng thần phạt, tinh cung, tháng diệu tương tự, thuộc về lần ở 10 đại hỗn độn tổ chức thế lực một trong. Đúng, chính là Xanh Thiên Minh. Xanh Thiên Minh trong những năm gần đây cùng chúng ta thiên khung xung đột nhưng là không nhỏ. Xanh Thiên Minh thế lực so với thần phạt đến thật giống liền mạnh như vậy một hai phần. Bọn họ sao có gan đánh chúng ta thiên khung chủ ý? Sẽ không sợ rơi vào giống như thần phạt kết cục. Ngọc Linh hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Có chút lén lén lút lút nhỏ giọng nói. Trên thực tế ta đang trộm nghe tới bức tường người giác thời gian nghe được. Xanh Thiên Minh cùng thần phạt trên thực tế là một nhà thế lực. Chỉ bất quá bọn hắn lo lắng cho mình quật khởi quá nhanh. Đưa tới chúng ta 10 đại hỗn độn tổ chức chèn ép. Lúc này mới chia ra làm hai. Chúng ta thiên khung cao tầng cũng là bởi vì biết được điểm này. Lại thêm lên trời minh, thần phạt hai nhà mơ hồ cảm thấy cho chúng ta thiên khung dễ ức hiếp. Muốn lấy chúng ta thiên khung mà thay thế. Chúng ta thiên khung mới thừa dịp thần phạt. Xanh Thiên Minh vẫn còn chưa hoàn toàn liên hợp một thể thời gian. Một đòn sấm sét triệt để đem thần phạt đè ép xuống. Miễn cho này hai đại hỗn độn tổ chức thật sự dung hợp sau đối với chúng ta thiên khung tạo thành uy hiếp, dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Kình Thiên Minh cùng thần phạt lại muốn thay thế được chúng ta thiên khung. Thanh Khư vẻ mặt hơi đổi. Thần phạt trong đó có 4 đại hỗn độn cấp bậc 25 cấp trở lên cao thủ. Mà Kình Thiên Minh 25 cấp hỗn độn chi tử số lượng nhưng là 5 người. Nếu là thật để hai nhà này thế lực liên hợp lại. Đối với thiên khung tới nói đúng là một cái uy hiếp không nhỏ. Ta cũng chỉ là nghe nói. Xanh Thiên Minh cứ việc không mạnh. Nhưng chúng ta thiên khung vừa rồi cùng thần phạt bùng nổ qua một hồi hỗn độn cuộc chiến. Tuy nói tái chiến một hồi. Tỷ lệ thắng cũng ở 9 phần 10. Nhưng hỗn độn cuộc chiến từ trước đến giờ đều là tổn nhân bất lợi kỳ. Tiêu hao đại còn không có ý nghĩa. Vì lẽ đó chúng ta thiên khung cao tầng dự định liền thế giới hiện thực phá tan Xanh Thiên Minh. Lúc này mới cần nhiều mời chào một ít bất tức cảnh. Kim đan cảnh cao thủ. Ngọc Linh nói đến đây. Có chút ngượng ngùng nói. Trên thực tế ta cũng chỉ là lời truyền miệng rồi. Rốt cuộc là có phải hay không thật sự cũng không rõ ràng. Bạch Khư sư huynh muốn biết không ngại trực tiếp hỏi một hồi thượng nhân. Bất quá thượng nhân trong một đoạn thời gian này không biết ở làm gì. Thường thường không ở. Hiện tại cũng không ở. Không ở sao? Thanh Khư nghe xong. Có chút thất vọng. Không tìm được tàng chân thượng nhân hắn cũng chỉ có thể tìm Trúc Chiếu thượng nhân. Lập tức quay về Ngọc Linh gật gật đầu. Loại này hãy còn không còn bóng chuyện không nên tùy ý nói ra. Miễn cho tạo thành lòng người bàng hoàng. Biết rồi. Ta cũng là cùng sư huynh ngươi đã nói. Những người khác ta nhưng là miệng kín như bưng. Tốt lắm, ta mà cáo từ. Trở qua một thời gian ngắn trở lại tìm tàng chân thượng nhân. Thanh Khư ly khai tạo sách. Điện sau, rất nhanh thông qua tàng chân thượng nhân dấu ấn liên lạc lên Trúc Chiếu thượng nhân đến. Trúc Chiếu thượng nhân lần này cũng chưa để Thanh Khư chờ đợi quá lâu. Không lâu lắm, hư không biến ảo. Thân hình của hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa cung điện trong đó. Bất quá tòa cung điện này lại không phải cái kia loại cỡ lớn bàn cờ vị trí. mà là một mảnh xa lạ cung điện. Đây coi như là Thanh Khư lần thứ nhất nhìn thấy Trúc Chiếu Thượng Nhân ly khai cái kia mảnh bàn cờ. Vị trí chỗ ở, cái kia bàn cờ có người nói quan hệ đến một vị cường giả đỉnh cao động phủ bảo tàng. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Khung Thượng Nhân hai người ngày đêm không ngừng đang nghiên cứu cái kia bàn cờ mưu toan tìm. Tới mở ra tòa kia động phủ biện pháp. Trước mắt bọn họ lại rời đi cái kia bàn cờ nơi ở tới chỗ này làm việc. Có thể thấy được Thiên Khung xác thực gặp được phiền toái lớn. Thanh Khư đi tới cung điện thời gian. Tựa hồ chính hợp một vị nhìn thấy được trên dưới 20 biểu lộ ra khá là nam tử trẻ tuổi trò. Chuyện xong cái gì? Lúc này vị nam tử kia lui qua một bên. Bạch Khư, người đã đến rồi. Có một việc vừa vặn cần ngươi hơi hơi suy tính một chút. Thượng nhân xin cứ việc phân phó. Thanh, Khư chắp tay nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân đám người đối với hắn giúp đỡ rất nhiều. Như là đủ khả năng có thể giúp được một tay sự tình. Hắn tự nhiên sẽ làm hết sức, mà không vội vã. Trước tiên nói một chút về chuyện của ngươi đi. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói. Ta Kim Ô một mạch đã tu luyện đến hiển thánh cảnh. Mà hiển thánh cảnh đến chân nguyên cảnh. Nhưng là thánh giả cảnh công pháp tu hành. Ta không biết cần phải làm thế nào lựa chọn. Vì lẽ đó cố ý tới đây hy vọng có thể được Thượng Nhân chỉ điểm. Ồ, Trúc Chiếu Thượng Nhân nhìn Thanh Khư, trước mắt hơi sáng ngời. Hừm, của cá nhân ngươi tinh khí thần xác thực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đặc biệt là của ngươi thần hồn, chùi luyện cũng khá là bất phàm. Thanh Khư nghe xong hơi thở phào nhẹ nhõm. Không uổng phí hắn cố ý tốn thêm tốt mấy tháng chuyên môn đánh bóng tinh thần. Thậm chí ngay cả cái kia mấy môn vô thượng tiên thuật đều không lo được đi tu luyện. Này một hồi cuối cùng cũng coi như không có bị Trúc Chiếu Thượng Nhân. Tàng Chân Thượng Nhân đề cập tinh thần mình mài rũa trình độ không đủ vấn đề. Của ngươi tinh khí thần thu liễm không tan. Chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành. Vâng, hừm, chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành. Phải đem chân khí đánh bóng đến hỗn nguyên thuần túy sẽ dễ dàng nhiều. Người đột phá đến chân nguyên cảnh ngưng tụ ra thần phẩm chân nguyên xác suất cũng phải lớn hơn. Nhiều, dĩ nhiên, cô đọng chân nguyên pháp kết đối với cuối cùng chân nguyên phẩm chất cũng có cực kỳ trọng yếu. Tính tác dụng, Trúc Chiếu Thượng Nhân hơi trầm ngâm một phen. Kim Ô huyết mạch sao? Hơn nữa còn có Trúc Long huyết mạch kiêm tu. Ta suy nghĩ nhìn đến tột cùng pháp quyết gì tương đối thích hợp. Chấm ngoặc kép. Một bên chờ nam tử nhìn thấy Trúc Chiếu Thượng Nhân rơi vào trầm tư. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nói một tiếng. Sư tôn, người nhìn đốt đời quyết làm sao? Đốt đời quyết, Trúc Chiếu Thượng Nhân hơi run run. Ngay sau đó nhíu mày nói. Này một pháp cửa, quá mức rừng rực rất bá đạo. Tiến hành tu hành cũng không dễ dàng. Một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào chân hỏa đốt thân thể nổ tung mà chết kết cục. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói Bạch Khư sư đệ còn thức tỉnh rồi Trúc Long huyết mạch. Tu hành Trúc Nhật chân kinh, mà Trúc Nhật chân kinh từ trước đến giờ là lấy ổn thỏa ôn dưỡng làm chủ. Có phương pháp này quyết phối hợp, cũng có thể thoáng trung hòa một ít đốt đời quyết luyện thành đi ra bá đạo chân nguyên cùng với. Sau đó diễn sinh ra tới một loạt thủ đoạn thần thông. Đốt đời quyết cùng Đại Nhật chiếu khắp, quyết đều yên diệt tông nhất lưu thần điển. Có thể yên diệt tông nhưng đem Đại Nhật chiếu khắp quyết làm thành tông môn chấn tông thần điển mà. Không phải đốt đời quyết. Cũng là bởi vì môn công pháp này tiến hành tu hành quá dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là Đại Nhật chiếu khắp quyết cùng Lục Dương chấn đời quyết tốt hơn. Trúc Chiếu Thượng Nhân, lắc lắc đầu. Cái kia hai môn công pháp muốn thu được không phải là một chuyện dễ dàng. Sư tôn không ngại để Bạch Khư sư đệ mình lựa chọn. Nam tử cười nói, nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt mang theo một tia thân mật. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.